Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2024, 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc, chúng ta đang có mặt tại Chùa Việt Nam, thành phố Paju. Và hôm nay tiếp tục giờ học Pháp Kinh Trung Bộ, chúng ta học tới bài 137, Kinh Phân Biệt Sáu Xứ. Đây là một bài kinh không dễ, là một bài kinh không dễ, cho nên chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần. Đúng ra là phải có PPT cho bài kinh này thì các bạn dễ nắm được hơn. Tuy nhiên là chúng ta đang quá là bận, tuần sau sư cô có một cái hội thảo quốc tế ở trên Tông Tàu Khê về Vesak 2025 tại Việt Nam, cũng như là cái tình hình hoạt động của Tăng Ni Việt Nam tại Hàn Quốc này, báo cáo cho Tông Phái, cho nên là chuẩn bị cái bài tham luận hội thảo cũng quá là vất vả. Thêm nữa là tuần sau là chúng ta vào khóa tu xuất gia gieo duyên. Khóa tu xuất gia gieo duyên thì phải làm bằng 2 thứ tiếng do Hội đồng chứng minh Tam Sư Thất Chứng, là có 3 vị hòa thượng Hàn Quốc. Do đó là MC song ngữ, thì cái việc mà dịch thuật toàn bộ cái chương trình xuất gia gieo duyên qua song ngữ thì nó rất là mất thời gian của sư cô. Nói tóm lại là có rất là nhiều yếu tố khách quan để cho sư cô không có đủ thời gian để làm PPT cho bài giảng hôm nay. Do đó là quý vị hết sức cố gắng để mà lắng nghe cái bài giảng này. Đây là một cái bài kinh phân biệt sáu xứ. Đối với các vị mà đã nghe kinh Trung Bộ của sư cô giảng từ trước đến giờ thì mình sẽ không có lạ gì về sáu cái xứ này nữa. Nhưng nếu mình mới nghe lần đầu thì đây là những cái thuật ngữ cực kỳ là khó hiểu ha. Đây là bài kinh do chính Đức Phật thuyết và dạy về cái phương pháp hành trì mà liên quan đến chánh niệm. Biết có ồn không? Tụi con nghe thử cái ồn không? Nghe tiếng đứng đóng lại cái cửa này đi. Quý vị đang nghe online cũng hoan hỷ ha. Chùa mình đang làm cái cổng tam quan á, mà để chạy rút cho kịp Trung Thu phải xong á, nên chủ nhật mà thợ thầy vẫn thi công luôn. Bên ngoài tiếng hàng sắt cực kỳ ồn luôn quý vị. Cô nhắc lại, đây là bài kinh do chính Đức Phật thuyết và dạy về cái phương pháp hành trì liên quan đến chánh niệm. Đó là đi thẳng vào cái pháp hành. Đây là cái nền tảng cốt lõi cho hành giả tu tập. Thì cô đã giảng cái về cái phần xứ này lặp đi lặp lại rất là nhiều. Ở đây nó có những cái thuật ngữ căn bản và một số cái thuật ngữ mở rộng nâng cao, cho nên là kể cả những người đã nghe pháp thoại trước đó rồi thì bài kinh này vẫn là một bài kinh khó ha. Chánh niệm như thế nào, thực tập chánh niệm như thế nào, chánh niệm nơi sáu xứ thì mình biết là có sáu nội xứ rồi, đúng không? Cái này quen lắm, sáu nội xứ. Để cô kiếm ai cô hỏi là sáu nội xứ là gì. Sáu nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái này thuộc về cái gì? Thuộc về gì? Trong thân của mình, đúng không? Vậy sáu ngoại xứ là gì? Đối tượng của mắt là? Đúng rồi, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Giỏi quá vậy. Ai trả lời được sáu cái đó vậy? Con hả? Con tên gì? Con tên Danh. Giỏi quá vậy. Giơ tay khen bạn Danh. Lại, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái này là ngoài thân, hay mình nói là những trần cảnh, tức là những cảnh thuộc về bên ngoài, được không? Nếu như chúng ta không có chánh niệm thì mình khó thấy rõ được bản chất của các cái thành phần này, dẫn đến cái chỗ này là cái gây ra phiền não và khổ đau. Thì cái hồi nãy là mình biết rồi, rồi sáu nội xứ, sáu ngoại xứ nắm được chưa? Sáu xứ nắm được cái này chưa? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tới đây ok chưa? Được rồi ha. Rồi, có thêm một cái này nữa nè, sáu thức. Chúng ta thấy cái xác chết nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không? Nhưng mà có thấy không? Có nghe được không? Vậy cái gì khác của xác chết với cái người mình đang sống mà mình nghe được, thấy được, cái nhờ cái gì? Cái thức. Đúng rồi. Cái biết đó, cái biết, cái nhận thức để biết. Chứ cái người chết rồi nhắm mắt có thấy cái gì không? Không. Cái lỗ tai có đó, có cái căn lỗ tai, nhưng có nghe được nữa không? Không. Vậy thì nó khác biệt ở cái chỗ cái gì? Thức. Dạ đúng rồi, cái nhận biết. Cái thức thì mình có nhãn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Bật tài liệu lên đọc hả con? Cũng thông minh đó. Ừ, để cái điện thoại trên đùi. Hay quá, liếc vô đọc không trúng, đọc không sai gì luôn. Giỏi, cô cũng tán thán tinh thần này. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và Ý gì? To lên, ý gì? Thức, đúng rồi. Khác cái thức chưa? Khác cái thức chưa? Là cái nhận biết, cái thấy biết. Giờ nắm tới đây chưa? Đó, mới vô bài mà cô làm không có đề ba luôn á. Khó quá đi cô. Mà nghe nha, thức xong rồi tới gì nữa? Phải có tiếp xúc rồi mới có sinh ra cái cảm thọ, đúng không? Chứ cái mắt này có nè, cái sắc này có nè, mà cô không nhìn, cô có thương ghét nhận biết gì không? Không. Vậy cô phải có tiếp xúc, đúng không? Hoặc là bây giờ cô có bàn tay, tức là cô có khả năng xúc chạm, đúng không? cô có cái miệng, cô có cái môi, nghĩa là cô có khả năng xúc chạm với lại cái ly nước và cái món nước này không? Nhưng mà nếu cô không tiếp giáp hai đứa này lại, cô không tiếp xúc thì nó có xảy ra cảm thọ không? Không. Vậy mình cần thêm một cái gì nữa? Xúc, đúng rồi, xúc là sờ chạm vào, mình gọi là cái gì? Mình gọi là cái gì? À, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Đụng là phải xúc chạm vô, thì mình phải có cái xúc này nữa, hiểu ý không? Là có sáu xúc đúng không? Nhãn thì cũng có nhãn xúc, tức là cái mắt này phải tiếp xúc với cái gì? Cô, cái mắt cô đang tiếp xúc với cái gì? Cái camera. À, cái máy quay phim, đúng không? Thì cô phải hướng cái nhìn của cô, cái thức, cái nhận biết của cô, cái căn mắt của cô với cái camera, đúng không? Đúng, thì mình mới thấy được, đó là có cái tiếp xúc giữa mắt với căn không? Có, chỗ này mới sinh ra cái gì đây? Wow, sinh ra gì? Cảm thọ. Một là bây giờ mắt cô nhìn qua đây, có một cái cây bông màu tím đang nở rất là đẹp. Rất là đẹp. Nếu như cô là người thích màu tím thì ok không? Cái tiếp xúc giữa con mắt, cái thấy biết nhận thức của con mắt, tại sao cô biết nó màu tím mà không phải màu vàng? Do cô có cái nhận thức nhận biết không? Biết. Rồi có cái đối tượng quan sát không? Có. Rõ ràng là ngoài cái cổng, ngoài cái cửa sổ của mình là cái cây bông màu tím. Bây giờ nó sinh ra cảm thọ nè. Nếu cô là người yêu màu tím, tím thủy chung, hồi ơi, thỏa mãn không? Vui. Muốn bức nó về gắn lên trên bàn luôn. Đó, bắt đầu nổi lên cái tâm gì? Tham. Còn nếu như cô là người không thích màu tím, trời ơi, thấy là thấy buồn rồi nha, cả một trời. Sân. Đúng rồi, mừng quá. Linh lâu lâu nó trả lời được một câu mà nó mừng kiểu tỉnh hẳn ngủ luôn á. Đúng rồi, cô là người không thích màu tím thì đoạn này có vấn đề chưa? Có vấn đề. Khi con mắt là nhãn căn mắt của mình, với cái nhận biết là cái nhãn thức của mình, thấy cái sắc trần ngoài kia là cái bông, nó sinh ra cái gì? Cái xúc chạm, và chỗ này nó sinh ra cái cảm thọ không? À, còn nếu như cô không thích màu tím, cô cũng không ghét màu tím, thì chỗ này cái cảm thọ cô là cái gì? Không vui cũng không buồn luôn, gọi là không khổ không ưu luôn. Nó ở trạng thái trung tính, không ghét cũng không thương. Mà thật sự cô có ghét nó không? Cũng không ghét. Mà có thích nó quá không? Cũng không thích. Cái này có phải cô trồng không? Cũng không luôn. Vậy nó có dính gì đến cô không? Không. Nếu ở cái đoạn này thấy thoải mái không? Thoải mái. Nhưng mà có bao giờ giữ được cái trạng thái đó không? Không, đúng rồi, lắc lắc là đúng rồi đó. Tại vì mình dễ gì đi trên cái con đường mà đi về không vướng víu như vậy. Mình đi chùa như vậy, thấy em đó dễ thương, có dừng lại chỗ đó không? Không, phải đến hỏi số điện thoại chứ. Nếu mà biết em đó là Hoa còn chưa có chủ nữa, chưa có người yêu mà còn chưa có chồng nữa, làm sao? Đâu có dừng lại ở hỏi số điện thoại đâu, hẹn đi uống cà phê liền. Còn nếu mà thấy sườn làm vậy là đường đột quá, sợ em nghi ngờ, mình sẽ sao? Tuần sau em có đi chùa không? Cho anh đi theo giới. Nếu mà bạn cho mình làm cái đuôi theo mình vui không? Vui. Một ngày đẹp trời bạn hết thích mình rồi, hoặc là bạn có đối tượng mới rồi, cái tự nhiên lúc đó mình buồn không? Mình nghĩ đi chùa luôn. Chùa mình cũng có mấy người rồi. Ở đây đối tượng hấp dẫn là nghĩ đi chùa luôn. Vậy chỗ này là mình có thương, có ghét, có thích, có mến chưa? Có. Hồi trưa nay mình ăn cơm có rất là nhiều món. Cô không ngờ đó là những món ăn mà toàn là đồ dư từ tuần trước, từ Vu Lan để lại mà tụi em có thể nấu ngon như vậy. Thì trong những cái món như vậy chắc chắn sẽ có món mình ưng hơn, đúng không? Nếu mình gắp một miếng mình nhai vô mình vừa miệng mình, tức là cái lưỡi của mình, cái lưỡi của mình xúc chạm được với cái món ăn đó rồi, mình thấy cái vị đó ok rồi, mình sẽ làm tiếp theo cái hành động gì? Gắp thêm một miếng nữa mà ăn trong cái sự âm thầm thích nha, đúng không? Âm thầm thích nha. Còn ví dụ như cái món đó là hơi mặn rồi cũng phải ráng ăn hết, nhưng mà sao âm thầm không vừa ý nha, té nguyên miếng muối vô rồi đó. Vậy thì cái cảm giác của mình có bao giờ ở trung tính không? Không. Kể cả bản thân cô có giữ được cái sự trung đạo đó không? Có. Có lúc lên có lúc xuống. Bởi vậy mình mới nói là con là một đứa con lai á, nửa lai Đức Phật nửa lai Ta Bà. Thì tại vì cái lúc mà mình có giác không? Có giác, có tỉnh giác. Có lúc mình nhận thức được là mình không tham, không sân, không si, không sống với tâm tham, tâm sân. Nhưng có phải lúc nào mình cũng duy trì được cái tánh giác đó không? Không. Đa phần khi mình gặp một cái mà mình rất là thích, tự nhiên mình sẽ khởi lên cái thích liền, đúng không? Thật sự luôn. Thì cái chỗ này là cái nội dung của bài này nè. Tu tập như thế nào để mình có thể nhận thức được các pháp nó là như vậy đang là, và mình rèn luyện cái tâm của mình làm sao để mình không có phản ứng buồn vui thuận nghịch. Chúng ta mà thấy nghe ngửi nếm đụng, tức là hằng ngày từ sáng cho tới tối mở mắt ra là mình đã thấy nghe ngửi nếm đụng rồi, đúng không? Cho tới tối khi đi ngủ luôn. Mà mình có buồn có vui là do gì? Do thất niệm, tức là mình không có sống trong chánh niệm, cho nên mình mới có buồn có vui. Chứ không phải là hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn đâu. Không, mình có cái tại sao mình buồn. Buồn là vì cái đó nó không vừa ý mình, cái đó nó không vừa lòng của mình, nó không đúng như cái sự mong đợi của mình. Tại vì mình có cái tâm nương gá vào cảnh sắc, mình có cái tâm quyến luyến tham đắm vào cái cảnh sắc nào đó, cho nên mình sẽ luôn sống trong buồn vui. Mà khi mình có buồn có vui, mình biết cái đoạn đó mình thất niệm không? Có nha. Này phải chân thành nhìn lại, sư cô là một người sống trong thất niệm lâu dài, cho nên mỗi lần mà tụng kinh cô khoái cho mấy em đọc bài sáng đó đó, hồi nãy có ai thuộc bài sáng đó không? Có không? Có không? Nhớ không? Cái bài mà trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chớp búp liên hoa. Trong đó có câu gì? Sống trong thất niệm lâu dài không? Đúng rồi, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại vô minh che lấp tháng ngày. Hay không? Đọc mà không thấy hay luôn, lúc đó là ngủ rồi rồi. Đó là do mình sống trong thất niệm lâu dài. Vì mình sống trong thất niệm cho nên mình có buồn có vui. Hồi sáng nay bước lên chánh điện, cô thấy mấy bạn để cái bộ đoàn tàu cụ tàu lao mà không trải thảm, tự nhiên trong đó tâm gì cô khởi lên liền, tâm sân. Nhưng mà cô nghĩ là sáng sớm mình có nên la không? Không, mình không nên sống với tâm sân, mình không nên phóng tâm sân mình ra cho cả đạo tràng. Nhưng mà âm thầm mình có vừa lòng không? Không vừa lòng. Dạ, vậy là cô có sống trong thất niệm không? Có nha, tâm sân có nổi lên rồi, nhưng mà nổi lên biết nổi lên không? Cho nên có kiềm chế được không? Kiềm chế được. Vậy thì cái chỗ này là nó cần cái sự tỉnh giác của mình mỗi sát na, quý vị thấy không? Tức là mình không bao giờ trụ được trong một cái tâm mà quân bình như vậy, cái tâm mà không có phản ứng được. Hễ mình thấy cái gì là mình không vừa ý liền. Còn trưa nay mình đi vô, trưa nay mình xuống nhà ăn, cái cô thấy anh Tài đưa cho cô một cái micro liền, micro đã mới sửa rồi, cái thấy sự có mặt của anh Tài trong lòng, tự nhiên khởi lên tâm gì? Vui, vừa ý đó. Thứ nhất là sao? Lâu quá rồi anh Tài không về chùa. Thứ hai, về chùa mà còn biết sửa điện, sửa nước, sửa micro cho đạo tràng, có phải là cái tâm phụng sự không? Mình hài lòng không? Dạ hài lòng. Lúc đó cô đang sống với tâm gì đây? Tâm si. Nhưng mà mình biết không? Mình biết không? Dạ mình biết. Mình biết cho nên mình bước ra khỏi cái cảm giác đó không? Không buồn cũng không vui. Tại vì có khổ là có vui, có buồn là sẽ có vui. Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Hễ mình còn sống trong cái trạng thái thất niệm, có buồn có vui, cái tâm nương gá vào cảnh sắc, hôm nay có mặt người đó mình vui, thì hôm sau không có mặt người đó mình sẽ không vui. Đúng rồi, đúng không? Đó là mình đã chấp rồi đó. Mình dính không? Dính nha. Dính mắt chỗ này nha. Vì chấp vào cái gì? Vì chấp cái đó là chấp vào cái tôi, cái thích của mình, đúng không? Mình biết mình thích không? Như sư cô là thích các em ngoan ngoãn về phụng sự, tu học siêng năng, tự ý thức dọn dẹp đồ các kiểu, mà nhà cửa sạch rơn. Tụi em thấy bữa nay chánh điện sạch không? Ngoài bếp sạch không? À, từ ngày quý sư cô qua thấy sạch tưng rõ ràng không? Thì cái mình thích cái sạch đó thì mình sẽ ghét cái gì? Mình sẽ ghét cái dơ. Sợ chưa? Chứ không phải thích sạch là ngon đâu nha. Chứ không phải thích sạch là ngon đâu. Chính vì cái thích sạch của sư cô cho nên khi chùa dơ cô sẽ dễ bị gì? Sân. Đúng rồi. Thấy sợ chưa? Cho mình thích cái gì mình sẽ dễ bị cái đó. Sẽ rất dễ bị cái đó, nó úp sọt mình. Cho nên phải luôn quan sát tâm mình. Khi ngồi đây nói chuyện với quý vị là một cơ hội để cô trò mình cùng nhìn lại, chứ không phải cô nói là cô đã làm được. Làm sao làm được hết, đúng không? Nếu làm được cô thành thánh. Chưa làm được, nhưng mình phải luôn nhắc với nhau là mình có dễ điều phục tâm mình không? Vô cùng khó. Vậy mình có tham vọng để mà điều chỉnh người ta giống mình không? Ôi, vậy mà mình có tham vọng điều chỉnh người ta giống mình lắm. Ví dụ mà đang yêu nhau rồi là muốn người ta ứng xử như cái mình mong muốn không? Cực kỳ nha. Mà cái tham muốn, thậm chí mình sanh con mình ra mình muốn nó ứng xử giống mình mong muốn không? Rất mong muốn là nó ứng xử giống mình mong muốn. Thậm chí là mình còn hy vọng là bạn thân của mình học cái ngành mình muốn nữa. Ngày xưa cô đã từng như vậy, cô rất là thích làm bác sĩ nhưng mà cô không có giỏi khối B, cho nên cô xúi mấy bạn thân của cô học giỏi rồi cô kêu đi thi khối B đi. Cô bất chấp người ta thích cái gì nhưng mà cô cứ gặp ai cô cũng rủ đi thi khối B đi. Để chi vậy? Để thỏa mãn mình có một đứa bạn là bác sĩ nè. Chi trời. Bây giờ cô nghĩ lại cô mới thấy mình vô minh, nhưng mà cái lúc đó mình có biết không? Không, mình có cái xu hướng điều chỉnh người ta lắm. Mình có cái xu hướng điều chỉnh người ta ứng xử như mình mong muốn lắm. Rồi tới khi bạn đi học bách khoa, cô nghỉ chơi bạn một năm trời luôn, không qua chơi luôn. Tự nhiên à, người ta thi đậu bách khoa thì phải chúc mừng cho người ta chứ, không bạn không thi y dược cái cô nghỉ chơi bạn cả năm luôn á. Sau rồi họp lớp vẫn âm thầm trong lòng giận nha, ê mày học giỏi gì sao mày không thi đại học y đi, kệ ta chứ, ta học giỏi ta thi cái gì kệ ta chứ. Họp lớp rồi một năm sau cô vẫn không nói chuyện với bạn nữa, cho tới một ngày đẹp trời cô thấy ê mình ngu thiệt, bây giờ bạn ra làm giáo sư của đại học bách khoa, bạn đi du học Mỹ về, bạn giờ bạn giảng dạy rất là giỏi giang luôn. Nếu bạn đi học y chưa chắc là bạn thành công như vậy, đúng không? Vậy thì cái xu hướng mình mong muốn người ta ứng xử như mình có sợ hãi không? Và rất là làm phiền não mình và làm phiền não người ha. Cho nên ngay cả chính bản thân sư cô đây cũng hằng ngày đang quay lại nhìn mình. cô luôn muốn tụi em như thế này như thế kia, nhưng cái đó có phải là từ tâm tham của cô không? Ừ. Cho nên thầy hay hay la cô lắm, thầy hay ghim cô lắm. Ừ. Thầy thấy cô mà bắt đầu mà bọc lên cái dồi gì là thầy chặt ngang cái mầm đó, thì không có nói người ta. Tức là sao? Thầy không thấy thầy có la ai bao giờ không? Thầy cũng không điều chỉnh ai bao giờ luôn. Tại sao? Tại vì mình không thể cố gắng biến người ta như cái mình mong muốn được. À, vậy thì cái chữ mà Satipatthana đó là mình đặt niệm vào cái nơi nào đó, xứ là cái nơi đúng không? Vậy thì mình phải có chánh niệm, tức là mình đặt niệm, mình tác ý vào cái nơi đó, mình soi rọi các pháp bằng chánh niệm tỉnh giác, thì mình sẽ thấy cái thấy đó chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe. Câu này là ai chứng thánh? Ai trả lời được câu này là giỏi nè. Ngài, ngài gì mà chứng thắng thần tốc đệ nhất chứng quả thần tốc? Ngài Bai Gia. Bai Gia, Đức Phật chỉ nói đúng một câu thôi, này Bai Gia, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Bai Gia chứng thánh quả luôn. Đây là đệ nhất tốc chứng trong tăng đoàn của Đức Phật, chứng thánh A La Hán chỉ trong một sát na thôi. Sau khi Đức Phật nói trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, Bai Gia chứng thánh. Và đây là vị đệ nhất tốc chứng. Mà bây giờ mình nghe trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, mình học thuộc lòng rồi mà mình có chứng không? Vẫn chứng nào thật đó. Chứng tỏ là mình có thật chứng không? Mình có thật thấy không? Không, mình không thật thấy các pháp như đó nè. Mình thấy qua cái gì? Qua cái yêu thích buồn vui của mình. Mình thấy qua cái yêu thích buồn vui của mình. Giống như cô thích cái sự thanh tịnh, cô ghét tiếng ồn không? Vì phải làm chùa cho nên em phải chịu đựng. Chứ thật ra cô có thích nghe tiếng hàng xì, cô có thích nghe tiếng ồn ào không? Nhiều khi mà những cái buổi mà làm việc căng thẳng, mấy ông thợ cũng cãi lộn nhau nữa. Trời ơi, nó nhức cái đầu, mà nó nhức cái đầu trời thì 39 độ, dưới thì cãi lộn mà hàng xì, không biết trời, cô phải ngồi cột cái tâm mình để cho nó đừng có bung ra đó. Chứ cô mà bung ra là cô xuống là cô chửi một phát là từ thầy với thợ là đi luôn rồi. Không dám nói, này không sợ cô ghê lắm, để mà cô vào một cái là ông rất là sợ. Nhưng mà mình biết là tại sao người ta cãi lộn nhau, tại vì người ta cũng muốn cho công trình tốt nhất có thể đúng không, mà họ cũng có cái ngã và cái ngã sở. Người này nghĩ rằng làm như vậy sẽ tốt, người kia nghĩ làm như thầy sẽ tốt, cho nên họ mới cãi nhau đúng không. Mà họ làm có mệt không, trời có nắng nóng không? Cho nên lúc đó nếu ứng xử của người có trí tuệ là sao, mang một ca nước đá ra, một dĩa bánh trái cây thiệt ngon mời cả nhà là cả nhà hòa thuận liền. Chứ còn cô ra là cô còn chửi thêm một cái nữa là thành cái gì, thành cái quả Diệm Sơn luôn. Một người say rượu nói ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa ồn ào thêm đứa nữa là hai đứa đó giống như nhau. Vậy cô có hơn gì người khác không? Không. Mà cô có lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác vậy không? Không. Thiệt luôn, hứa với quý vị, có một bữa đẹp trời, một người nào đó cực kỳ vô ý đem cái xe đậu hẳn ngay cái đường vào nhà mình là cô nổi khùng rồi đó. Từ trên lầu cô xuống là cô mắc nổi khùng rồi, là bắt đầu mắc chửi rồi. Vậy cái lúc đó cô có làm chủ tâm của mình được nữa không? Dạ hết rồi. Vậy chúng ta thấy khó không? Khó nha. Mới cái mở bài thầy thấy khó chưa? Vậy chúng ta hằng ngày có sống trong chánh niệm tỉnh giác không? Không. Phải nhận thức được cái điều này, phải nhận thức cái điều này để nuôi lớn cái chánh niệm tỉnh giác. Khi mình nuôi lớn chánh niệm tỉnh giác là ngay lập tức mình sẽ bớt đi những cái tranh cãi, những cái mà làm phiền não người khác, những cái chửi bới mắng mỏ xung quanh, những cái yêu thích buồn vui giận ghét tức tối, rất là đỡ ha. Rồi, vậy tiếp tục. Giờ nãy cô nói là sáu nội xứ rồi, sáu ngoại xứ rồi, sáu thức rồi, sáu xúc rồi, nắm được bốn cái này rồi đúng không? Rồi không cần lặp lại ha. Bây giờ bắt đầu đi nè, cấp số nhân lên nè. 18 ý hành. 18 ý hành. Con số này nó có liên quan con số 6 không? 6 nhân mấy thành 18? Dạ đúng rồi. Vậy là nghĩa là cái ý thức này nó chạy theo cái 18 cái thứ cảm thọ, chức tắc chứng, tức là chắc chắn có mấy loại cảm thọ. Cái gì nhân 6 thành 18? Đúng rồi, ba. Ừ, đúng rồi, ba. Chắc chắn là phải có ba thứ cảm thọ, tại vì 6 nhân 3 mới thành 18 đúng không? Vậy cảm thọ gì? Cảm thọ đầu tiên là cảm thọ xả, cảm thọ thứ hai là cảm thọ ưu, cảm thọ thứ ba là cảm thọ hỷ, được chưa? Hỷ, ưu, xả, nhớ chưa? Hỷ là gì? Vui. Hồi nãy cô nói đó, nhìn thấy là thấy vui rồi đúng không? À, em đi em nói em cười, thế gian không có hai người như em, tự nhiên thấy là vui rồi, thấy cái đối tượng mà mình thích chỉ cần người ta thở thôi mình thấy dễ thương không? Dễ thương. Cô thấy mấy em nhà mình bữa mà nó mặc bộ đồ múa lên, chưa biết múa đẹp hay không, cô thấy là cô thích rồi. Tại sao? Tại vì nó là mấy em của mình đó, nó đẹp đó, cái mình thấy là mình thích không? Thích. Hoặc là bữa tam ca gánh mẹ của mình, nó mặc cái bộ đồ cầm cái mic lên, cái gia đình ngồi làm gì, gia đình làm gì? Cười. Tại vì sao? Là tại vì sao? Mình thích bạn không? Mình thích, hiểu ý không? Tức là khi mà mình có cái cảm thọ đó không? Cảm thọ đầu tiên khi mình nhìn cái đối tượng mình thích là gì? Là đầu tiên là gì? Dạ vui. Vui thứ hai là gì nữa? Còn ngược lại với cái vui là gì? Ưu. Ưu là có thích không? Ưu là phiền á. là buồn á, bực á. Có những người mình khó chịu đúng không? Thấy người ta là thấy ghét rồi, người ta thở mình cũng thấy ghét nữa. Có đối tượng đó. Rồi, còn hồi nãy cô nói có một cái trạng thái trung tính là gì? Không buồn và không vui. Ta gọi là xả. Dạ đúng rồi. Vậy nhớ chưa? Tới 18 cái ý hành này chưa? Tức là 10 cái ý thức của mình chạy theo 18 cái thứ cảm thọ này. Mà mỗi một cái căn này có 3 cái cảm thọ không? Mắt cũng có thể hỷ, ưu và xả không? Tai cũng có thể hỷ, ưu và xả không? Bây giờ quý vị nghe tiếng Pháp, tiếng nói Pháp, quý vị đang nghe ổn nè. Nhưng mà ai đó bắt đầu làm ồn, một cái tiếng ồn nó phát triển lên làm cho quý vị không nghe được cái lời Pháp thoại nữa. Lúc này quý vị bực mình không? Nhất là những vị mà coi YouTube, coi online, coi livestream mà nó đang đứt đường truyền một cái cà chéo, cà chéo, cà nhéo, cà nhéo, có bực không? Bực. Vậy thì cái này là cảm giác gì? Cảm giác gì? Còn bây giờ không buồn, không vui, cô nói cũng không quá hay, cũng không quá dở, cũng không quá to, cũng không quá nhỏ. Vậy thì cái tốc độ này sao? Là trạng thái xả. Được không? Vậy thì mắt mình cũng có 3 trạng thái, tai mình cũng có 3 trạng thái, mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy. Gì nữa? Thân xúc chạm. Vậy chưa? Để làm hiểu ra cái số 18 này đâu có không? Có. Bây giờ quý vị mà đeo cái dòng chuỗi nhỏ trên tay mà 18 hộp giờ hiểu nó vì sao chưa? Nó có cái ý nghĩa gì chưa? Dạ đó. Rồi. Bây giờ thêm cấp số nhân nữa nè. Sau 18 sẽ là gì? 36. Giỏi quá. 36. 36 cảm thọ của hữu tình. Cái này là cái mà quý vị chưa từng được nghe. Bài này mới bắt đầu giới thiệu. Cho nên kể cả những vị nghe Pháp gọi là khách hàng cũ đó, vẫn phải nghe cái đoạn này cho kỹ. 36 cảm thọ của hữu tình, tức là 18 cái cảm thọ nói lên liên hệ tại gia, và 18 cái cảm thọ xúc ly. Nghĩa là 18 cái cảm thọ tại gia, 18 cảm thọ xúc ly. Chỗ này khác biệt chưa? Dạ khác biệt. Vậy thế nào là cảm thọ tại gia? Cảm thọ tại gia là xả, ưu và hỷ. Ba cái cảm thọ nãy cô nói chưa? 18 cái cảm thọ chưa? Thì 18 cái thọ tại gia là cái cảm thọ mà xả là ưu, hỷ khởi lên khi mình mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tiếp xúc với pháp trần. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà nắm giữ cái cảm giác hỷ lạc đó. Hoặc nếu không nắm giữ được cảm giác hỷ lạc đó thì sáu cảm giác gì sẽ khởi lên? Tức là sân đó, tham sân sẽ khởi lên. Hiểu ý không? Nếu như nắm giữ được sáu cái cảm giác hỷ thì thoải mái. Nếu không nắm giữ được sáu cảm giác hỷ thì sáu cái ưu khởi lên. Vậy thì là 18 cái cảm thọ này thuộc về tại gia. Hiểu ý không? Tức là còn dính vào cái gì? Còn dính vào sắc và trần. Tới đây buồn ngủ rồi. Đi uống cà phê đi quý vị. Chứ bây giờ mà nói nữa là ngủ gục nữa đó. Trời, có ai cho cô một cái tín hiệu là vẫn đang nghe không? Nghĩa là mình 16 cái cảm thọ tại gia là chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tiếp xúc với các trần. Nhưng mà khởi lên cảm giác gì dính tới cảm giác đó? Nói đơn giản vậy hiểu không? Thấy thích là thích luôn á, thấy ghét là thấy ghét liền luôn á, hoặc là nó ở trong cái xả. Nhưng mà sao? Cái xả này là cái xả mà chưa có đưa đến hoàn toàn dứt bậc khổ đau. Hiểu ý không? Nó vẫn chưa ở cái tầng cấp của cái bậc xuất ly. Tức là nghĩa là 18 cái cảm thọ tại gia này làm cho chúng ta luôn sống trong cái gì? Buồn, vui, sướng, khổ, hài lòng, bất mãn. Giống mình không? Giống. Ai còn thấy mình đang sống trong buồn vui, hài lòng, bất mãn, sướng khổ hằng ngày thì là mình biết mình đang bị cái dính cái cảm thọ chi phối chưa? Dạ, vĩnh viễn luôn. Báo cho quý vị một tin không vui mấy, luân hồi sẽ rất dài cho những người này. Một đêm trường trung cổ luôn. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ vô minh. Nếu thấy chúng ta hằng ngày còn sống trong buồn vui sướng khổ hài lòng bất mãn tham sân, nghĩa là chúng ta biết được con đường đi luân hồi của mình còn rất xa và lâu. Thành ra cô cực kỳ tán thán quý vị nào mà điều chỉnh được cái cảm xúc của mình á, khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Đó là quý vị thấy tại sao chùa mình luôn có quý thầy ha, thầy Ngộ Chơn, thầy Ngộ Dũng, thầy Ngộ Trung, luôn có những thầy lớn để chi? Giống như là cái nóc nhà để giữ trụ lại cho mình. Quý vị thấy quý thầy có buồn vui không? Quý vị thấy quý thầy có nổi khùng, nổi sân giống sư cô bao giờ không? Lúc nào mình bình đúng không? Có thấy khi nào quý thầy vui không? Cũng không có khi nào mà quá vui. Bữa nào mà kêu thầy hát, thầy cũng hát với cái tốc độ vậy. Hát như không thấy vui mấy. Thầy cứ vậy luôn á. Thầy chỉ có một cái cảm xúc, một cái tông dày thôi. Thấy không? Có khi nào thấy thầy quá thích, mà có khi nào thấy vì trời quá nắng cái thầy không tụng kinh, không đi kinh hành không? Không. Ở khi nào trời quá lạnh cái thầy bỏ công phu luôn không? Không. Mà ngày nào cũng bền bỉ miệt mài một cái sắc thái đó, đúng không? Một cái tập giọng đó, một cái trạng thái cảm xúc đó. Đó là cả một công phu. Thật sự. Sư cô mới là người là cứ như thủy triều vậy đó. Một ngày là cô sóng thủy triều lên xuống 2 lần. Cô là lên liên tục, xuống liên tục luôn. Lên xuống mà bữa thầy còn complain cô là thầy nói là không biết đâu mà lường luôn, tính khí thất thường. Thầy nói cô có 4-8 chữ mà cô buồn hết 1 tháng trời. Thầy nói cô vậy đó, tính khí thất thường, không biết đâu mà lường luôn. Thầy không hiểu sao cô đi tu mà cô sống cảm xúc như vậy luôn á. Kể cả sư phụ mình cũng đánh giá mình là con bớt cảm xúc lại. Vậy chứng tỏ là mình thấy có khó không? Có khó điều chỉnh cảm xúc ở cái tâm quân bình không? Dạ đúng rồi. Mình càng sống với tâm thất thường, buồn vui, hài lòng, bất mãn, tham sân, cỡ nào mình biết mình tu ngon chưa? Chưa ngon. Ai khen mình cái là mình vui quá trời luôn. Ai chê mình cái là thôi, xìu xuống như cái bánh tráng. Người nào mà còn thấy vui khi được khen thì người đó sẽ rất là khổ đau khi bị chê. Tập được cái trạng thái mà có chê cũng kệ, có khen cũng kệ. Giờ thấy quý thầy không? Thấy cô hành trí nhà mình không? Đó, thấy mấy sư cô nhà mình không? Ai khen cổ nói chuyện hay hoặc vui quá, cổ nói giấy hả? Ai khen cổ làm gì dở vậy, giấy hả? Không có thấy quạo luôn, hay không? Nhưng mà mình mà nghe khen cái mình nói trời ơi bởi vậy mà em vậy đó, hoặc là cái nấu ngon quá vậy không chị, không có đâu em chưa nấu ngon lắm đâu, nhưng thật ra trong lòng âm thầm vui không. Vậy thì cái lúc mình nấu ăn dở bị chê mình có bị rầu không? Bị rầu rồi, hết sức cẩn thận, khó nha, khó nha. Rồi thì đấy, chúng ta là cùng nhau á, cô cùng các em cộng nghiệp ở trong cái trạng thái cảm xúc này, cho nên chúng ta phải cố gắng nói để mình biết cái điểm yếu của mình ở đâu để mình điều chỉnh. Nói như vậy có nghĩa mình buông lung buông tuồng không? Không, mình biết mình dở ở đâu để mình sao, mình điều chỉnh. Thứ nhất, mình biết mình quá sân thì lúc sân mình không nên nói. Thứ hai, nếu mình biết mình quá sống cảm xúc thì mình phải tập cái quân bình lại. Mình tập với cái quân bình cảm xúc, không phản ứng theo cái bản năng, cái giác quan. Rồi bây giờ đến 18 thọ xuất ly. Chỗ này nó sẽ rất là xa vời đối với chúng ta, nhưng mình vẫn phải học. 18 thọ xuất ly tức là người tu sĩ thấy rõ vô thường, tan rã, biến hoại, biến diệt từ cái gì? Từ sắc thanh hương vị xuất phát. Tức là thấy rõ sự khổ, vô thường, vô ngã của các gì? Các cái căn trần, đúng rồi, các cái trần cảnh bên ngoài. Có cái nào mà không biến hoại không? Cái hoa bữa nay nó nở nhưng nó nở hoài được không? Đúng rồi, 1 tháng nữa thôi cái chùa này còn cái bông nào nở không? Không. Vô thường chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu như bây giờ mình thích cái bông này, mình chấp vào cái bông này phải nở suốt chứ, bông này phải nở suốt chứ. Vậy thì sao? Khi cái bông không nở mình có buồn không? Đó. Nhưng mà có cái nào không biến hoại không? Xong rồi mình thấy mùa đông là cả chùa mình sẽ ngập trong tuyết và nhìn toàn là cây cỏ sơ sát, nhưng nó có vĩnh viễn như vậy không? Không. Mùa xuân năm sau nó sẽ mọc lên lại đúng không? Như cái vườn cỏ ngoài kia, như cây anh đào ngoài kia, mùa xuân năm sau hoa sẽ nở không? Nở, đúng rồi. Vậy thì cái đó nó thể hiện cái gì? Cũng vô thường đó. Nhờ vô thường mà hoa tàn hoa nở, nhờ vô thường mà bây giờ có cô ngồi nói pháp đây, một nửa tiếng đồng hồ sau còn có cô ngồi nói pháp không? Không. Đúng không? Mà cũng chính nhờ cái sự tan rã này, cái sự kết thúc khóa tu này, cho nên tuần sau chúng ta có khóa tu tiếp không? Có. Vậy cái sự này nó vô thường không? Dạ vô thường. Mình có vô thường không? Có. Có vậy thôi chứ mà không có tin đâu. Mình vẫn còn xinh đẹp mà, mình vẫn còn trẻ trung lắm mà. Chưa thấy quan tài chưa rửa lệ. Bây giờ nói mình sẽ đi dần đến cái già cái chết, mình có tin không? Không. Cho nên cô rất là ấn tượng cái câu mà Thái tử Tất Đạt Đa tâm sự với lại Gia Du Đà La trước cái đêm mà vượt thành xuất gia. Có ai nhớ câu đó không? Này em, mắt xanh của em rồi sẽ phai màu, tóc xanh của em rồi sẽ phai màu. Trong khi Gia Du Đà La đang là hoa khôi, hoa hậu của các hoa hậu. Tất Đạt Đa đã cưới được một cô hoa hậu của tất cả các hoa hậu như vậy, ở cái tuổi xuân sắc và đẹp nhất, mà chưa kể Gia Du Đà La lại còn người sao? Tinh tế, tử tế, kinh tế, còn gì nữa? 4T đó. Khủng khiếp không? Là một tri kỷ, tri âm của Tất Đạt Đa. Nhưng mà Tất Đạt Đa nói với Gia Du Đà La như thế nào? Tóc xanh của em rồi sẽ phai màu. Cả ta, cả em đều đi dần đến biến hoại. Ở cái độ tuổi thanh xuân đó, ở giữa cái nhan sắc rực rỡ đó, độ dày về sức khỏe đó, Thái tử chưa từng bệnh đâu mà. Thái tử Tất Đạt Đa là người có phước báu vô cùng, cho nên từ nhỏ ngài có sức khỏe vô song, ngài không có bệnh đâu. Chưa có thấy sự già nua và biến hoại, nhưng ngài có thấy mình vô thường không? Có. Còn mình có chịu thấy mình vô thường không? Không, mình vẫn thấy mình sống lâu lắm, sống già lắm, sống đẹp lắm, cho nên giờ đánh đi tu, đúng không? Trẻ vui nhà, già mới vui chùa, trẻ là vẫy đi chơi chứ. Nguy hiểm vô cùng. Chớ hẹn đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Nói vậy thì nói cô hù con, chứ thấy vậy chứ. Nhưng mà cô nói cái chết nó có chừa ai không? Không. Chùa mình gửi hương linh về chùa, có bao nhiêu hương linh là hưởng thọ trên 60, đâu có được mấy. Quý vị có công nhận không? Mấy trăm cái hương linh gửi về chùa, có được bao nhiêu cái hương linh trên 60 tháng tuổi? Không đếm trên đầu ngón tay nhiều đâu nha. Vậy thì ở độ tuổi thanh xuân có chết không? Chết. chúng ta thấy rõ cái vô thường tan rã biến hoại không? Có. Vậy thì cái bậc xuất ly thấy rõ cái sự vô thường tan rã biến hoại này khởi lên sáu cái tâm gì? Khởi lên cái tâm gì? Không có khởi lên cái ước, không có khởi lên cái ước muốn nắm chấp. Hồi nãy là mình thấy cái tâm hỷ là mình vui đúng không? Mình thích đúng không? Mình sẽ muốn sở hữu đúng không? Cái bậc xuất ly thấy trước sau gì nó cũng tan hoại, có muốn bám chấp không? Không. Cho nên Đức Phật mới khi nhìn thấy cái cô Magandhya, cái cô mà hoa hậu được xem là hoa khôi của cả nước đó, Đức Phật nói thôi cái đại gia hôi thối kia sờ bằng chân Như Lai cũng muốn sờ. Tại vì Đức Phật có nhìn xuyên qua được cái bộ da đó không? Tóc, lông, móng, răng, da, đàm, máu mủ, nước tiểu. Thật ra 3 ngày không tắm, không đánh răng thôi, có sáng dậy có dám hung hít ai không? Mình còn ghê mình nữa chứ ở đó. Nhưng mà cái lúc mà mình yêu nhau mình thấy người đó đẹp không? Đẹp, thở ra cũng đẹp. Thử 3 ngày không đánh răng dám thở ra không? Không. Nhưng Đức Phật nhìn thấy thôi cái đại gia hôi thối kia sờ bằng chân Như Lai cũng không muốn sờ đâu. Vậy có khởi lên cái tâm hỷ không? Hả? Không có thể vui thích với cái nét đẹp đó luôn á, mà có muốn sở hữu cổ không? Ê, no thank you, Như Lai không lấy. Như Lai không lấy. Cho nên cổ mới quạo Đức Phật, cổ mới gả cho vua ưu điền, cổ lên làm thứ phi đệ nhất, cổ mới thuê giang hồ chửi Đức Phật 7 ngày 7 đêm á, dám chê cổ. Bởi vì quý vị rút kinh nghiệm từ bài học của cuộc đời Đức Phật, đừng bao giờ chê người ta xấu. Đừng bao giờ ra đường cãi lộn với phụ nữ. Nó ghim. ghim vô cùng. Thấy cái cô thứ hậu đó, ba mẹ má của cổ nghe Đức Phật nói có một câu thôi, chứng thánh, giao hết gia tài lại cho người em đi tu với Đức Phật. Nhưng mà cổ nghe cổ có chứng không? Cổ ghim trong bụng, để đó mà coi. Cổ đẹp vậy mà cổ đi gả cho vua ưu điền một cái, cổ lên làm thứ phi được nhà vua yêu thích nhất, cổ trả thù Đức Phật. Đức Phật ôm bác vô thành khất thực, cổ thuê giang hồ chửi ta 7 ngày, mà chửi mà có chủ đề luôn. Ngày này là chửi cái con này, ngày mai là chửi cái bộ phận tệ hại khác, chửi tới mức mà ngày anh ăn mắc cỡ của Như Lai mình đi chỗ khác chửi ghê quá, đã không cho cơm ăn rồi còn chửi nữa. Cho nên là ra đường đừng có đụng vô người phụ nữ, đừng có chửi người ta xấu, kệ người ta nha. Đức Phật mà còn bị trả thù như vậy, mình là nó ghim suốt đời luôn. Nên thấy ta xấu cũng kệ. Đó. Vậy thì cái bậc mà thánh, bậc mà tu sĩ xuất ly có khởi lên cái tham chấp, cái khát vọng với cái hỷ lạc đó không? Không. Thì ngược lại họ sẽ khởi lên cái khát vọng gì? Khát vọng đối với giải thoát. Đó là lý do sao đợt này tụi em đăng ký xuất gia gieo duyên. Là cái khát vọng đối với gì? Giải thoát. Ít nhất đời này mình gieo một cái nhân, mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dân thành khói trầm hương, nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay lý vô thường. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường, nghe hải triều dân mấy độ, lòng nay thôi hết vấn vương. Gió reo trên triền núi thú, rất là dễ thương. Tại vì sao mà mình không tiếc mái tóc xanh vậy? Tại vì mình biết nó cũng vô thường. Cho nên sao? Mình mới có thể khởi lên cái khát vọng đối với giải thoát. Đúng không? Ai mà còn yêu được cái màu áo đạo, ai mà có cái khát vọng đối với cái chân lý tối thượng, thì mình thấy các cái trần, là người đó đã thấy các trần nó là vô thường, là khổ, là biến hoại. Đó. Cái thấy như vậy mới là thấy với chánh trí tuệ. Cái thấy như vậy không phải là cái thấy vô trách nhiệm, là không thèm làm cái gì hết. Không phải. Cái thấy này là cái thấy cực kỳ có trách nhiệm và chánh niệm tỉnh giác trong mỗi cái hành vi việc làm và cái thấy nghe ngửi nếm đụng của mình hàng ngày. Hiểu ý cô nói không? Người tu không vô cảm, nhưng giữ lại nụ cười, nụ cười bất biến trước cái sự vô thường. Chứ không phải người tu là không biết đau, không biết lạnh, không biết nóng, không biết ngon, không biết dở, không biết đẹp, không biết xấu. Người tu không vô cảm. Nhưng mà bởi vì người tu thánh vế thấy với cái chánh trí tuệ, cho nên khởi lên cái xấu xả. Cái xả này là cái xả ly hoàn toàn. Cái xả này là cái xả mà Đức Phật khuyến khích chúng ta xả bỏ tham sân, xả bỏ chấp thủ. Chứ không phải là bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ chồng, bỏ con, bỏ công ăn sự nghiệp. Hiểu không? Nên các em đến chùa cô nói, ê, vẫn phải đi làm kiếm tiền nha. Phụng sự chứ vẫn phải. Chứ phải bỏ công ăn việc làm. Mà cái xả là xả cái gì? Xả cái tham sân, xả cái chấp thủ, xả cái chấp vào cái mắt nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đụng của mình đó. Hằng ngày mình còn chấp không? Mình không phản ứng theo cảm giác, mình không phản ứng theo bản năng. Thuận thì mình vui, nghịch thì mình ghét. Vừa lòng mình thì mình vui, không vừa lòng mình thì bực bội. Thậm chí còn có cái thái độ muốn loại trừ cái đối tượng đó ra khỏi cái tầm mắt của mình, khỏi cái tổ chức của mình. Cái này kinh khủng vô cùng. Không có cái thái độ loại trừ đó. Cô nhắc lại, đối với các em phụng sự viên mà trong từng cái ban, phụng sự ban bếp, ban nước, ban lễ tân, hễ có một cái bạn nào mà làm cái gì vừa chưa vừa ý tụi em, mà tụi em có cái tâm mà loại trừ, đuổi bạn ra khỏi cái ban của mình, là phải coi lại bản thân mình, chứ không phải coi lại cái đối tượng bên kia đâu nha. Tại sao mình còn có cái tâm muốn loại trừ thiên hạ vậy? Là tại sao? Mình cái ngã mình bự quá mà. Còn mình thấy mình đúng thôi, thiên hạ là sai. có một mình em đúng, thiên hạ là dở có một mình em khôn, ta là một, là riêng, là thứ nhất, không có ai bè bạn nổi cùng ta luôn, là không được. Ở chỗ này mình phải xả cái tâm này, hiểu ý không? Nếu tập được cái này, quý vị sẽ đoạn trừ được phiền não thông qua cái thấy biết này. Đây là cái lộ trình, là cái phương pháp Đức Phật dạy cho bài, cho nội dung chính của bài này luôn. Mình thấy cái phương pháp tu tập nó nằm ngay đây chưa? Kinh Phật không phải để mà quý vị lại từng cái lời kinh, cũng không phải để đọc thuộc lòng. Kinh Phật là đọc, hiểu và thực hành. Cho nên bài kinh này là cái bài kinh đi thẳng vào pháp hành. Mình nghe, mình hiểu rồi mà mình không thực hành có được không? Thì phần lợi ích chẳng dành cho. Mà mình nghe hiểu phải, phải thực hành. Ví dụ hôm nay mình làm chưa được, mình phải sửa lần cho được. Quý vị đều biết sư cô là người cầu toàn đúng không? Em nào về chùa thì ít nhất một lần bị cô chửi rồi. Tại vì sao? Vì cái nết cầu toàn của cô sửa hoài không được. Mà lúc la tụi em xong, cô có sám hối không? Ngày nào cô cũng sám hối. Cô có thể không ăn nhưng cô không thể không sám hối. Tại vì mình biết mình có khởi tâm không? Vì vô tình hay cố ý mình có làm cho người khác buồn không? Có gây tổn thương cho người ta không? Có. Cho nên đối với các em mà đi lâu rồi mới biết, thật sự trước đây các em về từng chút là cô sửa, cô chỉ lỗi. Nhưng mà dạo bây giờ 10 thì cô chỉ nói 2 thôi. Và thậm chí tiến tới là cô không nói luôn. Tại vì sao? À, tại vì khi mà mình còn có cái thái độ mà luôn luôn muốn cầu toàn, luôn luôn mà gây tổn thương cho người khác bằng lời nói, bằng hành vi, vậy là mình có tu được cái hạnh này chưa? Chưa. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe thôi. Các em cũng phải thấy như vậy là hợp lý, các em mới làm theo cái phương pháp đó, đúng không? Chỉ là cái phương pháp đó nó không phù hợp với cái suy nghĩ và cái cách thức của sư cô thôi, chứ không có gì đúng sai trong cái thế giới mà vô thường. Như vậy, hiểu ý cô nói không? Rồi cho mình ráng ha, đi làm tuyệt đối đừng có chửi sếp, đừng có chửi sa chăng niên. Trời ơi, mình bị vậy hoài, đồ hàng hâm. Thằng đó nó dốt. Dốt nhưng mà người ta trả tiền lương cho mình á. Thiệt. Mấy người vừa đi làm vừa lấy lương mà vừa chửi sếp không được. Ví dụ như mình thấy thiệt sự là sếp mình nó tệ quá đi rồi ơi, với lại cái mức lương này nó không phù hợp với cái năng lực lao động của mình, thì thôi đi kiếm việc khác làm. Nhưng có chửi sếp không? Không, sao gây ăn trái được. Nói gì cũng bắt đầu cười cười, vậy là có âm thầm chửi sếp. Đừng có chửi sếp, tại vì sao? Tại vì chúng ta phải biết ơn cái công việc mình đang làm, để cho mình việc làm. Đã phải biết ơn cái người đã cho mình việc làm. Còn khi mình thấy cái việc làm đó, cái mức lương đó, hoặc là các điều kiện môi trường trong công ty đó nó không phù hợp với cái nhu cầu và cái mong muốn của mình, thì ok, mình đi tìm cái công việc khác thôi. Có chửi sếp không? Không, mình đi tìm công ty khác là được. Nhưng mà cũng có để bị người ta bóc lột không? Dạ không. Nếu đi làm tăng ca thì phải trả lương cho mình chứ. Nếu đi làm ngày chủ nhật phải trả 1.5 hoặc 2 chấm lương chứ, đúng không? Nhưng có để người ta bóc lột không? Hiền chứ không có ngu. Ừ. Nếu thấy có dấu hiệu bị bóc lột thì phải báo lên Bộ Lao động, đúng rồi. Chứ không có âm thầm chịu đựng, xong rồi vẫn chịu đựng rồi vẫn chửi. Chửi nhưng mà không làm gì hết để âm thầm người ta tăng lương cho mình. Có ông sếp nào dại khờ tự nhiên tăng lương không? Người ta đâu làm từ thiện, người ta làm kinh doanh. Cho nên mình muốn đòi quyền lợi, mình phải thưa lên Bộ Lao động, mình phải nói thẳng với công đoàn, mình phải báo với thê sếp. Mình nếu qua Nô Đông Bu, mình phải qua công đoàn. Còn không là mình phải báo với, chứ mình ngồi im đó, mình vẫn muốn sếp tăng lương cho mình mà mình vẫn không hoạt động gì hết, mình vẫn không kêu gào lên cái quyền lực của mình, nhưng mình âm thầm mình chửi. Vậy mình khẩu nghiệp chứ mình đâu được gì đâu. Hiểu ý đằng này câu nói không? Ờ, mình lỗ nha, mình lỗ, đúng rồi. Chỗ này chúng ta phải trau dồi cái chánh niệm tỉnh giác ở chỗ này. Không có chửi sếp, đi làm không có chửi sếp. À, về nhà không có chửi bới con cái, chồng con, ba má, tuyệt đối là không hổn với ba mẹ luôn. Nhiều em hay về nhà là trời ba mẹ lạc hậu lỗi thời, ba mẹ không hiểu con ba mẹ không có suy nghĩ giống như con. Ngày xưa ba mẹ cũng đã từng là trẻ con mà sao ba mẹ không hiểu con. Ui, vừa rồi Vu Lan là con nghe cái lập luận này rất nhiều. Hồi xưa ba mẹ cũng là con nít mà sao bây giờ ba mẹ cũng đã từng trải qua giai đoạn dậy thì mà sao giờ ba mẹ không hiểu con. Con đã từng là người lớn chưa? Chưa. Con đã từng làm cha mẹ chưa? Chưa. Nhưng cha mẹ đã từng làm trẻ con chưa? Rồi, vậy sao cha mẹ không hiểu lại con? Ê, cái logic này sai nha. Mấy em nào mà học triết học là chỗ này cô không đồng ý nha. Ba mẹ đã từng là trẻ con, nhưng cái thời trẻ con của ba mẹ có giống với thời của mình bây giờ không? Thời của ba mẹ có tiếp xúc với internet không? Thời của ba mẹ có lên mạng rồi có kung fu đồ các kiểu không? Thời của ba mẹ có Facebook so sánh đánh giá các kiểu không? Thời của ba mẹ có lên mạng xã hội mà lấy không? Không. Thời của ba mẹ là con trâu đi trước cái cày theo sau, chiến tranh bom đạn, là loạn lạc, là khổ sau, sống ngày nay không biết có ngày mai hay không. Thời của ba mẹ là luôn phải ăn chắc mặc bền. Thời của ba mẹ là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Thời của ba mẹ thậm chí không được đến trường, không được ăn sang mặc sướng, không được mua đu cái túi Dior. Còn thời của mình bây giờ mình phải mua túi Dior, mua túi Chanel, Nhưng mà ba mẹ đâu có nghĩ cái túi Chanel với túi Dior nó là cái nhu cầu cần thiết đâu. Có cái túi sách bỏ cái cặp vô là được rồi. Vậy thì mình có đòi ba mẹ phải hiểu cho cái đứa trẻ của mình không? Không. Cái thở đứa trẻ của ba mẹ nó khác cái thở đứa trẻ của mình. Mình đã trải nghiệm những gì ba mẹ đã trải nghiệm không? Mình có bao giờ lắng nghe ba mẹ để hiểu ba mẹ trải qua những cái quá khứ, những cái tuổi thơ như thế nào không? Ừ. Nếu vậy thì mình không hổn với ba mẹ được. Hiểu ý cô nói không? Cho nên chừng nào mà còn biết ơn, chừng đó mình còn hạnh phúc. Chừng nào mình còn biết ơn, chừng đó mình sẽ không dễ dàng gây tổn thương đến những người xung quanh mình. Hiểu ý không? Rồi. Rồi, vậy thì chừng nào mà chúng ta còn chưa sống được với cái tâm quân bình định tĩnh mà mình sống trong thuận nghịch buồn vui, sướng khổ lên xuống hài lòng bất mãn thì chừng đó mình còn phiền não. Biết mình còn phiền não là mình phải càng trau dồi cái chánh niệm tỉnh giác. Và song song với cái việc tô trau dồi chánh niệm tỉnh giác, cô luôn dặn quý Phật tử phải vun bồi các gì? Các ba la mật. Chỗ này các em đi tu học phải nghe cho thấu đáo, nghe cho chân thành lời của Phật dạy, chứ đừng nghe những lời người bên ngoài nói ông Phật nào dạy bố thí cúng dường, mà giờ mấy bà mấy sư cô cứ mở miệng bố thí cúng dường. Và đây, trong tất cả các pháp bố thí đứng đầu, trong 10 ba la mật Đức Phật dạy bố thí đứng đầu. Chúng ta phải vun bồi bổ túc các ba la mật từ bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, chánh niệm, thiền định, trí tuệ. Cái phước phục vụ, cái phước công quả, cái phước nghe pháp, cái phước của quý vị từ sáng tới giờ có đủ không? Chúng ta phải hoàn đủ, trọn đủ ba la mật mình mới thành tựu được giác ngộ giải thoát, mới có đầy đủ cái chánh niệm tịnh giác định huệ, mới phát sinh, mới đoạn tận dục vô minh, mới bỏ được chấp thủ và tham ái. Bây giờ mình nghe sơ sơ đó, đó vừa rồi sư cô nghe một cái thông tin rất là buồn ở Việt Nam luôn đó. Có rất là nhiều chùa vì cái sự mà công kích của mạng xã hội bây giờ, cho nên thậm chí Trung Thu này nè, thường là ở các chùa là tới mỗi Trung Thu là thường hay phát bánh, phát quà Trung Thu cho trẻ em nghèo đúng không? Có những chùa đã từng mỗi một mùa Trung Thu phát cả 1000 phần cho trẻ em, hoặc là 500, 600 phần, nhưng năm nay không quyên góp đủ để phát cho 100 phần nữa. Thậm chí mùa hạ vừa rồi có rất nhiều trường hạ đã không đủ thực phẩm để nuôi chúng, để nhập hạ an cư luôn, mà phải hủy nhập hạ luôn. Không có bất kỳ cái tổ chức nào không có tài chánh mà có thể duy trì được. Mà trong khi Phật giáo là một cơ sở tự viện, là một trong những cánh tay nối dài của thiền sự, chúng ta quên mất thời Covid biết bao nhiêu nhà sư đã cởi bỏ cà sa để khoác lên mình chiếc áo blue để đi vào những cái điểm đầu, điểm nóng để mà phục vụ những người bị bệnh nhiễm Covid. Chúng ta quên hàng triệu tấn lương thực mà nhà chùa, hoặc là những bình oxy mà các nhà chùa đã làm từ thiện xã hội. Cái số tiền làm từ thiện xã hội của bên tổ chức tôn giáo Phật giáo vô cùng nhiều mà mình quên mất rồi. Mỗi cái Trung Thu đó có biết bao nhiêu trẻ em ở vùng sâu, vùng xa không có nổi cái bánh hay quyển tập để đến trường. Mà năm nay vì cái sự công kích một cách vô tội vạ như vậy, đã có rất nhiều chùa không thể tiến hành cái Phật sự thiền sự này. Giờ mình phải hiểu rất sâu sắc. Đức Phật có dạy không? Đức Phật có dạy xả thí chỗ này không? Có nha. À, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, bố thí luôn là đi đầu. Chừng nào mình còn tâm tham chấp, chừng đó mình vẫn còn phiền não và vô minh. Nắm được chưa? Rồi, vậy nãy giờ cô đã giảng hết về cái phần nội dung phần đầu của kinh này, tức là bao gồm 6 nội xứ. 6 nội xứ là cái gì? Bây giờ mà đọc không trôi là không qua phần 2 đó nha. Sắp hết giờ rồi, đọc trôi cho cô coi 6 nội xứ là cái gì? Đó, biết mà không nói là bất nhân. Vậy sao nãy không nói từ đầu đi? Rồi, 6 ngoại xứ là cái gì? Giỏi, 6 thức là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức. Gắn thêm chữ thức vô là được rồi. 6 xúc là gì? Y chang hồi nãy gắn chữ gì vô cuối? Rồi vậy đọc to lên. Từ, đọc to lên con. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, xúc. Giỏi quá. 18 ý hành là bao gồm 3 cái loại cảm thọ nào? Hỷ, ưu. Giỏi quá. 18 cái cảm thọ của tại gia là có hỷ, ưu, xả khởi lên khi mắt thấy. Tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa. Sao cái đoạn cuối không đọc? Rồi, tóm lại là nắm được đúng không? Vậy thì 18 cái thọ xuất ly là người tu sĩ thấy rõ được cái gì mà không bám chấp nữa, thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, thấy được cái sự tan rã và biến hoại từ cái gì? Từ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nắm được chưa? Thấy không? Thấy không? Thấy rõ cái sự vô thường và biến hại của cái gì? Của sắc pháp là sắc thanh. Giỏi. Cho nên không có bám chấp, không có tham, không có sân, không có hỷ, không có ưu, và xả lạc thanh tịnh. Được chưa? Rồi, nắm được nội dung cái bài này chưa? y cứ vào cái này thì chúng ta sẽ đạt được cái gì? Đoạn tận. Đúng rồi, đoạn tận lậu hoặc vô minh phiền não, đoạn tận lậu hoặc vô minh phiền não thuộc lòng. Rồi bây giờ tới cái phần thứ hai. Phần này đã liên hệ liên quan đến tụi mình nè, liên quan đến cô và các em nè. Mỗi tuần cô đều phải chứng kiến những cái ánh mắt thiếu ngủ, những cái giọng ngáp muốn sái quai hàm của tụi em. Rồi lâu lâu có mấy con dịch tám nữa. Rồi phải nghe cái đoạn này để thấy cái nỗi khổ của cái người thuyết pháp nữa. Phật dạy như thế nào? Đây, lại nữa. Này các tỳ kheo, đoạn này phải đọc đọc nguyên văn nha. Cái nào đây? Quý vị khi mà nghe pháp ở chỗ này, Đức Phật dạy ba cái niệm xứ mà một bậc thánh phải thực hành. Tức là một cái đấng đạo sư đối với cái hội chúng, ba loại hội chúng nghe pháp. Để coi mình thuộc cái loại hội chúng nghe pháp nào nè. Tuần nào mình cũng ngồi đây nghe pháp hết á, tuần nào mình cũng góp mặt trong cái hội chúng nghe pháp của chùa Việt Nam hết. Nhưng mình thuộc cái loại hội chúng nghe pháp nào? Có một hội chúng nghe pháp cực kỳ biến nhát luôn. Tức là sao? Nghe pháp mà không lắng nghe, không an trú tâm vào chánh trí, còn hành động ngược lại với bậc đạo sư. Chỗ này là đau nha, đau trong lòng nhiều chút nha. Rồi Đức Phật nói có một cái loại hội chúng nghe pháp là cực kỳ biến nhát, không lắng nghe, nghĩa là đạo sư nói pháp ở dưới vẫn nói chuyện, không gì nữa, không an trú tâm vào chánh trí, nghĩa là nói nghe vậy đó nhưng mình vẫn suy nghĩ theo cái cách suy nghĩ của mình. Mình thích nghĩ cái gì mình muốn nghĩ, chứ không mình thích hiểu cái gì mà Phật nói, hiểu không? Mình muốn nghe cái gì mà mình thích nghe, chứ mình không thích nghe cái gì mà ngược với tai mình. Quý vị thử nói cái người mà thích đi câu cá, coi anh ơi câu cá là hái xác xanh, người ta có tin không? No, kệ mày đi, không. Không, người ta thích mà. Vậy người ta thích nghe cái gì người ta muốn nghe, chứ người ta có nghe với chánh trí không? Không. Bây giờ mình thử mình nói cái rủ cái người mà đi đánh bài, trời cờ bạc là bác thằng bần, khỏi cần Đức Phật nói luôn, ông bà mình nói vậy luôn rồi, đừng có đánh bài, cái này là không nên đâu, nghe không? Không. Giờ hiểu ý cô nói là nghe với chánh trí là nghe cái gì chưa? Nghe đó, nhưng mà tin không? Không. Có suy nghĩ theo không? Không. Còn lâu mới tin. Luôn luôn lắng nghe nhưng còn lâu mới chịu tin. Luôn luôn lắng nghe nhưng còn lâu mới thấu hiểu. Đó là những người nghe với không an trú tâm và chánh trí, có không? Bây giờ mình tin nhân quả thiện ác luân hồi, cho nên mình mới đi chùa, mình mới làm phước, mình mới ăn chay, mình mới phóng sanh. Nhưng có người không tin không? Có, đừng nói không đi. Đúng rồi, có những người là không, vật dưỡng nhân, sống đời này thôi, biết đời sau đâu, sống đời này là hết rồi. Cho nên mình làm ra tiền, mình có quyền ăn không? Có. Mình có quyền chơi không? Có. Mình có quyền đánh bài không? Có luôn. Ghê không? Vậy có người không tin nhân quả không? Có chứ. Đúng rồi, vậy thì mình thấy là khi mà dù là mình nghe pháp thì có những cái hội chúng giống như Đức Phật có thuyết pháp cho cái ông bà La Môn gì ba lần rồi mà ông không thèm trả lời, ông đi về luôn. Ai? Ngài nào? Sakyaka. Chữ cô trả lại cho cô thôi, một mình cô giảng, một mình cô nhớ, y ngu gì em nhớ chứ, bận lắm rồi, bận lắm. Ngài Sakyaka đó, Đức Phật có thuyết pháp cho ông không? Mà ông tin là gì? Ông tin là bà La Môn, rồi có ông bà La Môn Changki nữa, nhớ không? Bài kinh số 95, kinh Trung Bộ số 95, làm thế nào để phân biệt được một bậc đạo sư chân chính? Cô có giảng bài này ở Việt Nam, ở tại chùa Giác Ngộ Bà Rịa Vũng Tàu. Giảng cho bà La Môn Changki, ông nói: "Ê, ông Gotama phải đến đây đảnh lễ ta chứ, sao ta phải đến đảnh lễ Gotama? Tại vì ta là dòng giống 7 đời truyền thống của ông là thanh tịnh. Bà La Môn, ba ông bà La Môn, mẹ ông bà La Môn, ông 7 đời ba mẹ đều là bà La Môn, cho nên tự ông thấy là cái dòng dõi ông quý sự tộc ông. Cho nên thôi, Tất Đạt Đa Gotama phải đến đây đảnh lễ ta." Có người tin như vậy mà. Có người tin là cha mẹ là quyền quý cao sang thì mình sẽ là quyền quý cao sang không? Nhưng mà Đức Phật có tuyên ngôn như vậy không? Không. Cái gì quy định quyền quý cao sang và phẩm chất con người? Cái gì quy định? Nghiệp. Đúng rồi, nghiệp, hành vi tạo tác. Làm ác thì có đáng, có người mình có tôn trọng cái người mà ngoại tình không? Ai có ủng hộ con giáo thứ ba không? Không. Mình có tôn trọng cái người ăn cắp đồ không? Không. Mình có tôn trọng cái người nói dối, nói đâm thọc, nói rưỡi hai chiều tới đằng này đó, nói sóc đầu kia không? Mình có tôn trọng người đó không? Không. Vậy thì cái gì quy định phẩm chất con người mình đáng được tôn trọng hay không tôn trọng? Nghiệp, hành vi tạo tác. Chứ có phải là ba mẹ mình là quý sở tập thì mình tự nhiên quý sở tập không? Ba mẹ mình có thể là giáo sư tiến sĩ nhưng tới đời mình học một chữ không thông không? Vậy đâu có cái gì quy định là ba mẹ mình giáo sư tiến sĩ thì mình tự nhiên đẻ ra sẽ trở thành tiến sĩ không? Không. Nhưng mà khi Đức Phật nói cái lời đó, có người ta tin Đức Phật không? Có người tin và có người không tin, đúng không? Ngay cả thời Đức Phật, đương thời Đức Phật tuyên ngôn cái sự bình đẳng đó, người ta có tin không? Có đầy người chống phá Đức Phật đấy thôi. Đức Phật nói là người nữ có khả năng chứng đắc thành A-la-hán, giác ngộ thành Phật không? Có. Đức Phật công nhận cái khả năng giác ngộ giải thoát của nữ giới và nam giới là như nhau, cho nên Đức Phật cho người nữ đi tu. Nhưng các tôn giáo khác có công nhận không? Không. Đương thời Đức Phật có những tôn giáo có cho người nữ vào tu không? Không. Thậm chí người nữ là thuộc quyền sở hữu của ai? của người nam, ở nhà thì thuộc quyền sở hữu của cha, lấy chồng là thuộc quyền sở hữu của chồng, chồng chết thì thuộc quyền sở hữu của con. Người nữ là một cái, thậm chí là người dòng dõi hạ tiện còn bị mua bán, đánh đập, giết chết mà không có bị vấn đề gì mà, đúng không? Nhưng mà khi Đức Phật tuyên ngôn lên cái điều đó, nguy hiểm không? À, đâu phải ai cũng tin đâu. Dạ, giờ quý vị hiểu là nghe với chánh trí là nghe như thế nào chưa? À, mình thật sự nghe cái gì cần nghe hay mình nghe cái gì mình muốn nghe thôi. Cô là bị mất khách ở cái độ đó, vì cô cứ giảng kinh, giảng cái gì mà Đức Phật nói thôi, chứ không phải giảng cái gì quần chúng muốn nghe, đâu phải giảng pháp theo yêu cầu đâu, đâu phải ca nhạc theo yêu cầu đâu, cho nên cô bị mất khách dữ lắm. Có mấy cái đoạn mà phóng sinh mà đặt hàng á, cô cũng bị mất khách, cái đoạn này cô kể hoài rồi đúng không? Lỡ đâu phá thai kêu đến gửi cho cô 1 triệu, quên bắt cô phải đi đặt hàng phóng sanh. Cô nói không phải đâu, khi nào mà có cái phiên chợ mình ra mình mua được cái con cá nào mình thả con cá đó, chứ cô không có đi đặt hàng đâu. Là không chịu, xong rồi đặt xong rồi bắt đọc quốc là dài luôn, đọc kinh mà đọc xong 1 tiếng con cá nó ngợp, nó mắc chết luôn rồi chưa cho thả nữa, bắt đọc dữ dội như vậy. Đó đúng không? Không, chùa mình thì biết đó, phóng sanh xong là sao? Mua từ cái chợ ra cái bờ sông thả cá không được 5 phút nữa, mình chỉ đọc một bài kinh siêu ngắn sau đó mình thả liền cho cá nó về chứ đúng không? Mắc gì về cắm nhang cho nó đọc 1 tiếng mấy rồi nó ngốp ngốp ngáp ngáp ngáp thả ra nó bơi nổi đâu. Mà cái chuyện mình sát sanh là mình phá thai với cái chuyện mình phóng sanh thả cá, nó có triệt tiêu được nhân quả không? Dạ không, đúng rồi, mạng cá phát mạng người nữa. Nhưng mà khi cô nói điều này ra, có rất là nhiều người là không thích, cho nên sao? Đi kiếm thầy khác, trả tiền mua cá, xong livestream tát cô vô, tưởng có mình bà biết tụng kinh hả? Muốn người khác tụng. Tức là có thích nghe cái gì cần nghe không? Không, thích nghe cái gì mình thích nghe thôi. Nguy hiểm nha. Cho mình từ bi phải có trí tuệ, làm bất kỳ cái hành động gì phải có cái trí tuệ đi kèm. Cái hành động của mình nó có đem đến cái nỗi khổ niềm đau cho mình và cho loài khác hay không? Hiểu không? Cái hành động thiện là cái hành động không gây tổn thương cho mình và cho người. Căn bản trước hết đã, đúng không? Cái hành động thiện mà mình phóng sanh nhưng mình gây tổn thương cho cái loài phóng sanh đó, vậy có là thiện chưa? Chưa nha. Cô đã từng thấy một cái đạo tràng đi phóng sanh con cá ở dưới biển mà không có coi cái nước thủy triều, phóng sanh cái lúc thủy triều rút, vừa thả được con cá xuống sóng nó đánh ập lại là con cá đang sống mà văng lên bờ mấy chục mét rồi chết ngáp ngáp luôn. Ví dụ mà đừng có thả nó là nó còn sống được mấy ngày nữa đó. Cái này là chết vì thiếu hiểu biết. Mình đi phóng sanh ngoài biển mình phải coi cái thủy triều nước lên nước xuống như nào. Khi mà nước rút á, thường là phải khiêng cái bội cá đi rất là xa, 10 mấy 20 mét mới ra tới được cái mép nước. Nhưng mà ra tới cái mép nước như nó đã đủ độ sâu để con cá bơi ra biển chưa? Chưa, con cá nó cần cái sự thích nghi nữa. Rồi mình mệt quá mình tha được cái bội cá ra tới cái mép nước đó, mình thả nó xuống sóng đánh ngược lại. Hàng trăm ngàn con cá nó văng lên bờ nó chết, như vậy là có hành động phóng sanh thiệt, phóng sanh chưa? Chưa. Rồi đi qua bên Ấn Độ nữa, Ấn Độ là một quốc gia 90% người ta ăn chay, người ta không có ăn mặn thì mắc gì phải phóng sanh. Không, Việt Nam mình đi rất là thích phóng sanh, đặt cho mấy cái người ta nghèo mà, người ta bắt cá lợi cho mình phóng sanh. Giống như người ta không có ăn cho nên người ta không có bắt, nhưng mình đi hành hương mình có cái nhu cầu thả quá đi, mình mắc thả quá, mình mắc móng sanh quá, cái mình đặt cái người nghèo, họ mắc kiếm tiền mà, cho nên mình đặt thì họ làm thôi, bình thường họ không ăn cá, nhưng mình tới mình phóng sanh nên họ đi bắt cá cho mình phóng sanh. Vậy là có thiệt sự phóng sanh chưa? Hiểu cô đang nói gì không? Ờ, nói tới đây mất khách nữa thôi em nghĩ nói. Rồi. Đó. Tức là có một cái hội chúng nghe pháp là sao? Nghe pháp mà không có lắng nghe. Nghe pháp mà không lắng nghe, biến nhát cũng không hành theo, mà không an trú tâm vào chánh trí, cái là cái hành động ngược lại lời dạy của đạo sư. Vậy thì cái thái độ của vị đạo sư như thế nào? Đức Phật dạy vị đạo sư không hoan hỷ nhưng không dao động, vẫn chánh niệm tỉnh giác. Nghĩa là với cái hội chúng như vậy, đạo sư có hoan hỷ được không? Ví dụ cô dạy tụi em là phải tu tập siêng năng bố thí, kiên trì cần mẫn vô ngã vị tha, phụng sự với tâm vô ngã vị tha. Nhưng tụi em làm ngược lại, có phụng sự nhưng có ngã và không vị tha đó. Tức là em thích làm gì em mới làm thôi. Và em phụng sự với điều kiện phải được tán dương, phải được công nhận. Thì cô có hoan hỷ được không? Dạ không. Nhưng mà nếu cô nổi sân đoạn này, cô có xứng đáng làm đạo sư không? Dạ không. Tức là vì đạo sư sẽ không hoan hỷ với hội chúng nhưng không dao động và chánh niệm tỉnh giác. Được chưa? Rồi, cái hội chúng thứ 2 thì tương tự như vậy ha. Hội chúng thứ 3 là cái hội chúng mà chúng ta nên cố gắng phấn đấu, là cái hội chúng mà đạo sư thuyết pháp thì hội chúng lắng nghe, an trú tâm vào chánh trí, không đi ngược lại với lời dạy của đạo sư. Tại đây Đức Phật nói, Như Lai hoan hỷ nhưng cũng không dao động, vẫn chánh niệm tỉnh giác. Nghĩa là không phải vui với cái hội chúng như vậy. À, Như Lai hoan hỷ nhưng mà sao không dao động? Nghĩa là được mất thành bại bên ngoài có ảnh hưởng đến vị đạo sư không? Dạ không, vẫn chánh niệm tỉnh giác. Trên đây là 3 niệm xứ của Bậc Thánh. ba niệm xứ của Bậc Thánh mà Đức Phật dạy. Đây là phần cuối cùng của bài kinh này rồi. Được chưa? Quý vị có nắm được cái phần này không? Vậy chúng ta cố gắng lắng nghe, học hỏi thì mình biết rằng chúng ta nên trở thành một cái hội chúng nghe Pháp, biết lắng nghe, an trú vào chánh trí và đừng đi ngược lại với lời dạy của Bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư ở đây là ai? Dạ Pháp Bảo, là vị thầy của mình, là lời dạy của Đức Phật ha. Cho nên mình mà đi ngược lại lời dạy của Đức Phật thì có phải là tội nghiệp cho Đức Phật không? Thương Phật thì không có làm trái lời Phật dạy ha. Thương Phật thì luôn nhớ lời Phật dạy. Rồi, kết thúc bài này. Kết bài. Nãy giờ ai kết bài cho cô được không? Ai tổng kết được cho cô, nhớ bao nhiêu nói bao nhiêu. Nãy giờ cô nói gì? Ai xung phong? 5 phút phù du, ai xung phong? Vô ngã vị tha con. Vì đại chúng mà phục vụ. La lên được câu nào đỡ câu đó. Nói đi con. Ừ, nhớ được gì nói đó. Tóm tắt bài kinh. Sao vậy? Không nhớ được gì luôn hả? Trí tuệ bắp vế. Nghe tới cái bắp vế nó trượt xuống. Đâu, nhớ được biến nào không? Có ai cứu bồ không? Đó. Bài kinh đầy đầu tiên, bài kinh tựa gì? Phân biệt gì? Phân biệt sáu xứ, đúng rồi, ok. Sáu xứ thì có gì? Nói đi con. Sáu xúc, sáu thức, giỏi quá. 18 gì? Coi tài liệu nhắc bài đi, coi tài liệu không chịu nhắc bài. Rồi, 18 ý hành, rồi gì nữa? 18 cái thọ hành của tại gia. 16. Đúng rồi, rồi gì nữa? Phần kia là ba hội chúng và ba cái niệm xứ của Bậc Thánh. Ba niệm xứ của Bậc Thánh là không có được dao động, luôn ở trong chánh niệm tỉnh giác. Tóm lại bài kinh này là bài kinh dạy pháp hành nuôi dưỡng lớn chánh niệm, được không? Dạ, cô tóm tắt lại bài kinh 137 cho người học pháp biết là có hai cái cảm thọ chính, tức là một dòng cảm thọ thuộc thế gian, đúng không? Phải cuối cùng là mấy cái sáu xứ, nội xứ, ngoại xứ đó đưa đến cái cảm thọ không? Vậy thì một cái dòng cảm thọ thuộc thế gian, thuộc vật chất, tức là mình vẫn còn dính mắc vào đó, mình vẫn còn hỷ ưu xả đối với những cái mà những cái gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Rồi, một cái dòng cảm giác đó là tỉnh giác. Tỉnh giác trong các cái cảm thọ, tức là mình thấy được các trần hay là các pháp hữu vi đó. Các trần là cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Mình thấy được các trần đó là vô thường, khổ, là biến hoại, cho nên mình không khởi lên cái khát khao, cái tham vọng chấp hữu, không hỷ ưu xả đối với các pháp thế gian đó. Thì cái cảm thọ này là cái cảm thọ xuất ly, là cái sức mạnh nội tại, cái sức mạnh tâm lý để mình có thể buông xả trước những cái gì? Cái tham chấp, cái tham trước, cái tham sân, và mình hướng đến gì? Giải thoát. Giải thoát vô thường, đúng rồi. Còn về cái niềm hoan hỷ và ba cái niệm xứ của Bậc Thánh, hay là mình nói cái Bậc Đạo Sư trước cái hội chúng, thì chỉ có Thế Tôn mới là một cái bậc gọi là điều ngự trượng phu, tức là một cái bậc mà Đạo Sư hoàn toàn có cái khả năng vô thượng sư, tức là bậc thầy của trời người, không còn cái bậc thầy nào hơn nữa, mới có cái khả năng dẫn dắt cái hàng đệ tử đi ra khỏi các cái khổ thọ, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ, xả thọ này, mà đi vào những cái tầng cảm thọ mà hoàn toàn dứt hẳn, để mình dứt hẳn những cái vô minh lậu hoặc, để chứng đắc giải thoát giác ngộ. Chúng ta nhớ rằng chỉ có Đức Phật duy nhất Như Lai là người có thể dẫn dắt đệ tử đi được tám hướng, giống như một cái con voi khi mà được huấn luyện theo bốn hướng đông tây nam bắc. Cái này người ta lấy ví dụ mà voi hoặc ngựa được huấn luyện á, để nói đến cái con số 8. 8 là quý vị biết chưa? 8 cái sắc pháp, 8 cái thứ đệ định mà dạy cho Đức Như Lai, đã dạy cho mình 8 cái giải thoát. 8 cái giải thoát là 8 cái gì? Chỉ có Đức Như Lai mới có khả năng hướng cái hội chúng đến cái 8 giải thoát này. Cái giải pháp đầu tiên là thấy các sắc pháp, tức là có cái sự giác tỉnh. Nãy cô nói đầu tiên là thấy các pháp như nó đang là chưa? Dạ rồi. Cái thứ hai là thấy cái sắc tỉnh đó rồi thì phải xả ly, đúng không? Xả ly cái ngoại sắc, nghĩa là không tham chấp vào cái ngoại sắc này, tâm an trú vào các xác định. Và sau khi tới xác định rồi, lên tới cái gì? Vô sắc. Và trên vô sắc nữa chúng ta có cái tầng gì? Hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, cuối cùng là gì? Diệt thọ tưởng định. Đúng rồi, đây là tám cái sắc, tám cái giải thoát. Nhưng mà thật ra Phật giáo có hướng tới mấy cái vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ hay diệt thọ tưởng định không? Có không? Đúng rồi, không. Tại nếu hướng đến thì Đức Thế Tôn đã có thể thành Thế Tôn không? Đương thời Đức Thế Tôn đi học đạo với Kalama và Uddaka. Chán ghê. Tóm lại là hai vị thầy đó đã chứng đắc tới cái tầng thiền cao nhất của đương thời là gì? Vô sở hữu xứ và phi thượng phi, phi thượng xứ. Nhưng Đức Thế Tôn biết cái này có đưa đến giác ngộ giải thoát không? Không. Cho nên Phật giáo, thiền Phật giáo có hướng đến cái này không? Có hướng đến diệt thọ tưởng định không? Không nha. Thường là ở cái phần mà tứ định á, tứ định mà an trú tâm vào bốn sắc định rồi thì sẽ hướng đến cái gì? Tam minh. Tam minh cái cuối cùng là gì? Lậu tận minh. Đúng rồi, là dạ, rớt hết tất cả các lậu hoặc lậu tận á. Lậu là còn dính mắc, còn rơi rớt. Tận là không còn dính mắc, rơi rớt. Cái thấy biết sáng suốt không còn dính mắc, rơi rớt, chúng ta gọi là lậu tận minh. Chỗ này là giác ngộ giải thoát chưa? Đoạn này giác ngộ giải thoát nha, chứ không phải đi vào phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ. Đó là cái hướng của Phật giáo đâu, nhắm kỹ không? Ok không? Phần này cô nói nhanh là tại vì quý vị đã nghe cái phần này rất là nhiều rồi, chứ không phải là do cô nói nhanh được ha. Vậy chúng ta biết được cái bài kinh này dạy cho mình cái lộ trình tu tập pháp không? Đầu tiên là phải nuôi dưỡng chánh niệm chỉnh giác, làm chủ được cảm xúc không? Không phản ứng theo cái thói quen bản năng thích ghét buồn vui không? Còn thích ghét buồn vui, sướng khổ hài lòng, đối trị ganh tị, ghét bỏ loại trừ lậu hoặc có phiền não không? Có. Bởi vì nó có như ý mình không? Chắc chắn là không. Còn phiền não thì có thể giác ngộ giải thoát không? Không. Vậy chúng ta tu xấu, xả. Đầu tiên là cái này là hơi bị líu lưỡi nè, nghe cho kỹ nha. Cái lộ trình đầu tiên, đi ra ngoài ngoại thọ để đi vào nội thọ. Nắm được này không? Đây là thuật ngữ Phật học nè. Ráng nhớ này nữa kết thúc bài. Đi ra ngoài ngoại thọ để đi vào nội thọ. Ngoại thọ là những cái cảm xúc thấy, nghe, ngửi, nếm bên ngoài, đúng không? Đi vào nội thọ là gì? Vào các cái tầng sắc định, được chưa? Là nội thọ. Nhưng mà sau đó có ở lại trong cái tầng định này không? Dạ không, đúng rồi. Phải đi ra khỏi các cảm thọ luôn. Nghĩa là cả nội thọ, cả ngoại thọ đều đi ra khỏi cái cảm thọ luôn, được chưa? Bởi vì cô nói người tu có muốn vui, có muốn thành tựu, có muốn gì không? Không muốn gì hết. Không buồn, không vui, không ghét, không hơn, không thua, không phải, không trái. Cho nên cái cổng cuối cùng để đi vào các cái chùa Hàn Quốc thường là cổng gì? Cộng bất nhị, đúng rồi. Bất nhị là không hai, không phải, không trái, không hơn, không thua, không ghét, không được. Là cái chỗ này nè, là đi ra khỏi cái cảm thọ, nội thọ và ngoại thọ luôn đó. Giờ mình đi qua các cái chùa hàng, mình hiểu cái giá trị của cái cổng bất nhị cuối cùng để trước khi vào chánh điện không? Đó, nó bàn bạc cái ý nghĩa giáo lý ở trong đây. Rồi, tiếp tục nữa là đi ra khỏi cả cái gì nữa? Cả cái xả thọ luôn. Để vào cái cảnh giới gì? Tịch tỉnh an nhiên. Cái nãy cô nói đó, chứng tới lậu tận minh. Đây là chánh giải thoát, niết bàn, tịnh lạc. Có khó không? Dạ, khó. Nhưng mà Đức Phật vạch cho mình cái bản đồ để lộ trình giải thoát không? Trước hết chúng ta tập đơn giản nhất là gì? Không phản ứng theo bản năng, không phản ứng theo giác quan. Bài kinh mỗi buổi sáng mình học đó là bài kinh quán niệm hơi thở, đúng không? Thì quán niệm hơi thở phía sau nó là bốn niệm xứ và bảy điều. À đúng rồi, bảy điều giác ngộ. Chúng ta quán hơi thở, từ đó mình không có phản ứng theo cái thói quen cảm giác bản năng mà thấy quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Cái đó là cái lộ trình để đưa đến giải thoát. Giờ mình thấy có phải là Đông Tây Nam Bắc, kinh điển dài ngắn, nó đều đi vào một cái điều nào? Đức Phật nói giống như trăm sông đổ ra biển, nhưng mà biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Pháp của Như Lai chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Giờ nghe có hiểu không? Bài kinh quán niệm hơi thở, kinh trung bộ, kinh dài, kinh ngắn, nam truyền, bắc truyền, cỡ nào cũng đi về cái lối đó, đúng không? Đi về cái hướng chánh giải thoát niết bàn. Mà cái lộ trình có rõ ràng không? Dạ, hy vọng qua bài kinh này quý vị nắm thêm một lần nữa rõ ràng cái lộ trình tu học Phật của mình và có những cái chứng đắc thành tựu tâm linh. Một lần nữa sư cô nhắc lại, Phật pháp là pháp hành. Giáo lý của Phật pháp không phải để lộng khung kiến, để mà quỳ lạy đảnh lễ tán thán, mà giáo pháp của Đức Phật phải để hiểu và hành trì. Từ đó chúng ta mới có được cái thành tựu tâm linh, hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời ha. Mình sẽ kết thúc pháp thoại hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng.